Kỳ Linh cao giọng gọi. Mộc Tử Sóc ôm quả cầu bằng ngọc đi từ trong nhà ra cửa, ngẩng đầu nhìn lên không khỏi cười nói: "Sư huynh, huynh đến rồi." Thế nhưng đúng lúc này, ngang, một cơn chấn động cường đại quỷ dị từ xa truyền tới, tựa như mặt trời tỏa ánh hào quang bao phủ tất cả. Chấn động quỷ dị này bao phủ xung quanh một khu vực rất lớn, bao gồm cả Mộc Tử Sóc, quả cầu bằng ngọc cùng với Kỳ Linh. Kỳ Linh chỉ cảm thấy thần hồn bị công kích mãnh liệt, nhưng đạo tâm của Kỳ Linh kiên định, đặc biệt là hắn có thân thể thần ma đã dung hợp hoàn toàn thần hồn nên cường đại vững chắc vô cùng, tất nhiên là chống lại được cơn công kích kia. "Không tốt, sư đệ!" Kỳ Linh kinh hãi kêu lên. Hắn có thể chống lại được, thế nhưng còn sư đệ? Sư đệ mới bước vào phản hư địa tiên không bao lâu, chỉ có thể coi là tiêu chuẩn chuẩn tiên, chuẩn địa tiên bình thường nhất, làm sao có thể chống lại được đây? "Bọn chúng là bọn chúng ư?" Ánh mắt Kỳ Linh nhìn sư đệ, đồng thời cũng thấy trong cánh đồng hoang vu xa xa xuất hiện bốn bóng người. Đã sớm điều tra tin tình báo về thiếu viên tộc, Kỳ Linh không khỏi kinh hãi. "Si Tâm Thiên Tiên, Huyền Cơ Thiên Tiên, Kim Trung Thiên Tiên và Khô Mộc Thiên Tiên sao? Bốn gã thiên tiên?" Công kích tâm thức vừa rồi chính là do Si Tâm lão tổ tự mình thi triển. Thần hồn du hạ bên trong quả cầu bằng ngọc đối mặt với công kích tâm thức đáng sợ như vậy không ngăn cản nổi. Dù sao nàng cũng chỉ là thần hồn cấp độ vạn tượng chân nhân quá bé nhỏ. Thần hồn nàng tựa như băng tuyết dần tan rã dưới ánh mặt trời, tiêu tan hóa thành hư vô. Trong lúc bị tiêu tan, nàng vẫn nhìn Mộc Tử Sóc, cứ nhìn Mộc Tử Sóc như vậy. Mộc Tử Sóc bị công kích tâm thức như phản xạ có điều kiện, hắn kiệt lực chống cự lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn thần hồn người con gái hắn yêu thương trong quả cầu ngọc đang dần tiêu tán hóa thành hư vô. "Không, không!" Con mắt của Mộc Tử Sóc trở lên đỏ rực, thậm chí trong con ngươi còn có tơ máu tỏa ra, hai hàng huyết lệ rơi xuống. Hắn gào lên một tiếng thê lương, không còn giống nhân loại nữa mà nghe như tiếng gào của loài dã thú điên cuồng. Di Tâm lão tổ thi triển công kích tâm thức ba người, Kỳ Linh ngăn lại được, thần hồn du hạ bị tan vỡ, Mộc Tử Sóc thì rơi vào trạng thái điên cuồng. Mộc Tử Sóc ngẩng đầu nhìn bốn gã thiên tiên khí tức vô cùng cường đại ở phía xa xa, trong mắt ngập tràn vẻ điên cuồng. "Là các ngươi, chính là các ngươi, tất cả đều phải chết cho ta!" Oanh! Trước người hắn đột ngột xuất hiện một khô lỗi cánh tiên cực lớn. Mộc Tử Sóc lập tức chui vào bên trong khô lỗi này. Khí tức khô lỗi cánh tiên tăng lên mạnh mẽ. Với tư cách là tông sư khô lỗi, thậm chí đã từng tự tay chế tạo khô lỗi này, giờ đây hắn nên cuồng điều khiển. Hai cánh rực tiên hào vung lên, lập tức trời đất xuất hiện từng đạo cuồng phong càn quét bừa bãi. Cuồng phong phá nát tất cả những gì ở phía trước. Bên trong cuồng phong còn có từng vệt ánh sáng màu đen, chỉ dùng mắt thường nhìn thôi cũng khiến cho người khác phải sợ hãi. "Mau ra tay!" Lão tổ Huyền Cơ lạnh lùng hét lớn. Lập tức trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh cuồn cuộn mây mù, trời đất mờ mịt, ngũ hành hỗn loạn, không gian khó định. Trong phạm vi bao phủ của trận pháp, dù cho chiến đấu có lợi hại thế nào, chấn động không gian cũng khó có thể truyền ra ngoài được. "Thất Luân Phong Lôi ư? Một gã phản hư địa tiên nhỏ bé mà có được bảo vật khô lỗi như vậy sao? Thật là lãng phí mà." Huyền Cơ cười lạnh. Xung quanh lão chợt xuất hiện từng đợt tinh quang, hơn nữa còn xuất hiện từng ngôi sao đá. Tất cả 360 ngôi sao đá đồng thời bay lên không trung. 360 ngôi sao đá này là thủ đoạn ẩn giấu chính thức của Huyền Cơ. Lúc này vì muốn giết chết Kỳ Linh bằng được mà dùng đầu tiên. Chỉ thấy trên bầu trời ẩn ẩn hiện hiện bóng dáng của 360 ngôi sao đang di chuyển. Từ xa xưa tới nay, sự di chuyển của những vì sao luôn là vĩnh hằng. Đại trận như thế vừa khởi phát, lập tức xuất hiện một tầng tinh quang nồng đậm. Tầng tinh quang này hoàn toàn giống như cuồng phong điện quang vô tận ở chốn địa ngục. "Toàn bộ chết đi, chết, chết đi cho ta!" Khô lỗi rực tiên hào vô cùng điên cuồng, liên tục thả ra thất luân phong lôi. Uy lực của thất luân phong lôi này cực lớn, Huyền Cơ phải toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng ngăn cản được. "Tốt, thất luân phong lôi tinh thuần, một tên phản hư địa tiên dựa vào khô lỗi này mà có thể ngăn cản được ta. Bảo vật như thế ở trong tay Mộc Tử Sóc thì thật là lãng phí. Nếu rơi vào tay ta, thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều." Thực lực khô lỗi cũng phụ thuộc vào thực lực của người điều khiển. Nguyên lực phản hư so với pháp lực thiên tiên khi phát ra thất luân phong lôi sẽ có uy lực khác nhau. Dựa vào dực tiên hào, Mộc Tử Sóc có thể đạt tới chiến lực cấp độ thiên tiên. nhưng nếu khô lỗi này ở trong tay thiên tiên chính thức, uy lực tối thiểu cũng phải mạnh hơn 1-2 cấp độ. Khi lão tổ Huyền Cơ ra tay thì đồng thời có một tên lão tổ khác cũng động thủ, chính là lão giả trông đầy vẻ tiêu tụy, lão tổ Khổ Mộc. Hai tay Khổ Mộc kết ấn trước người, một cỗ chấn động cường đại hòa hợp cùng với đại địa, hòa hợp cùng với cỏ cây ở xung quanh. Lão tổ Khổ Mộc này kỳ thực cũng là một loại dị loại trong giữa thiên tiên, bởi vì trong khi đa số thiên tiên đều phải cần dùng pháp bảo, nhưng Khổ Mộc này lúc còn trẻ vì tư chất thấp mà bị xem thường, bộ tộc cung cấp tài nguyên cực ít, thậm chí đến pháp bảo cũng không cho. Nhưng tính tình của lão bướng bỉnh, bèn quay ra dốc lòng nghiên cứu pháp thuật. Ai ngờ rằng con đường lão chọn chả giống ai, như thế càng về sau lại càng vượt lên. Khi cả đám thiên tài cùng thế hệ với lão thất bại chết đi, thì cuối cùng lão lại là kẻ duy nhất độ kiếp trở thành thiên tiên, mà lại là kiểu dị thường trong cấp thiên tiên. Trong thiếu viên tộc, lão tổ Kim Trung kia dù có được chấn tộc chi bảo thì thực lực cũng chỉ tương đương với lão Khổ Mộc mà thôi. Đánh! Lão tổ Khổ Mộc hô lên một tiếng. Oanh oanh oanh oanh! Lập tức trời đất biến đổi, mặt hồ nước bên cạnh sao động, hoang nguyên rung chuyển, từng cái dây leo già cỗi màu xanh lá cây vừa thô vừa to từ trong nước lao ra, tỏa ra khắp cánh đồng hoang vu. Có khoảng 9 cây dây leo, bên trên 9 cây dây leo này đều có tầng tầng kim quang lưu chuyển, phía trước còn có phù văn cổ xưa. 9 cây dây leo phóng lên trời dài tới vạn trượng, quật thẳng tới khô lỗi Dực Tiên Hào và Kỳ Linh. Nói thì chậm, kỳ thực thì Mộc Tử Sóc điên cuồng thi triển Thất Luân Phong Lôi, Huyền Cơ thi triển ra Chu Thiên Đại Trận ngăn cản, Khổ Mộc triệu hồi ra 9 cây dây leo quật tới, tất cả đều đồng thời xảy ra một lúc. Vù! Khô lỗi Dực Tiên Hào vừa phóng thích ra Thất Luân Phong Lôi, vừa bay thật nhanh để né tránh những cây dây leo đang quật tới. Mỗi một cây dây leo phảng phất như một cây trụ chống trời, vô cùng cao lớn tráng kiện, nhưng lại rất nhanh, làm cho khô lỗi Dực Tiên Hào phải dùng tốc độ siêu cao để né tránh. Trong lúc này, đột nhiên bên trên dây leo mọc ra vô số nhánh nhỏ, từ những nhánh nhỏ lại mọc ra những nhánh nhỏ hơn, càng lúc càng nhiều. Bên trên dây leo cực lớn mọc ra chẳng chịt rậm rạp các nhánh nhỏ, những nhánh nhỏ này như những con rắn lập tức quấn chặt lấy khô lỗi Dực Tiên Hào. Cút ngay, cút ngay! Dực Tiên Hào kiệt lực giãy giụa phóng ra Thất Luân Phong Lôi, nhưng tinh quang của Chu Thiên Đại Trận đã tỏa xuống ngăn cản Thất Luân Phong Lôi lại. Mặc dù có một ít nhánh nhỏ bị Thất Luân Phong Lôi phá hủy, nhưng lại có rất nhiều nhánh nhỏ khác sinh trưởng ra. Dực Tiên Hào bị dây leo trói lại, dù cho có giãy giụa thế nào cũng không thể nào thoát ra được. Trong số 9 cây dây leo tấn công, chỉ có một cây vây khốn Dực Tiên Hào, còn lại những cây dây leo khác thì ra tay với Kỳ Linh. Trong lòng Kỳ Linh bây giờ vừa áy náy vừa phẫn nộ. Sư đệ, sư đệ! Kỳ Linh vô cùng áy náy, hắn thấy bốn tên thiên tiên kia xuất hiện, trong nháy mắt đã hiểu ra bốn tên này một mực ẩn núp tại đây chờ mình xuất hiện mới động thủ, cộng thêm đối phương là người của thiếu vân tộc, không thể nghi ngờ chính là muốn đối phó với chính mình. Sư đệ chỉ là bị liên lụy mà thôi. Hồn phách của đạo lữ quan trọng thế nào với sư đệ, Kỳ Linh sao có thể không biết được đây. Nhìn cảnh sư đệ rơi huyết lệ, lòng Kỳ Linh càng thêm xe lại, đi kèm theo đó là phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, phẫn nộ đến tột cùng. Thiếu viên tộc, thiếu viên tộc! Kỳ Linh thấy Huyền Cơ, Khổ Mộc đồng thời thi triển thủ đoạn, hắn cũng lập tức thi triển thủ đoạn của mình. Soạt! Bên cạnh Kỳ Linh xuất hiện một Kỳ Linh khác mặc đạo bào màu đen, chỉ thấy Bản Tôn cùng Nguyên Thần thứ hai sóng vai đứng trên không, đồng thời xung quanh xuất hiện tất cả hơn 300 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm. Vừa áy náy vừa phẫn nộ trong lòng khiến cho Kỳ Linh trong nháy mắt đã thi triển ra sát chiêu mạnh nhất hiện nay của chính mình, Đại Thiên Kiếm Trận tầng thứ tư. Lượng lớn kiếm khí ngưng tụ lại thành một thanh phi kiếm màu vàng trước ngực Kỳ Linh. Giết! Bản Tôn và Nguyên Thần thứ hai đồng thanh hét lên. Một con thần long màu đen do phi kiếm màu vàng hóa thành ngửa đầu lên trời gầm giống, nó mang theo duệ mang sắc bén đáng sợ. Phía trên kia một dây leo to lớn mang theo thiên địa chi uy đang quật thẳng tới. Mặc dù thần long màu đen này vô cùng linh động tránh qua để đi cứu Mộc Tử Sóc, thế nhưng dây leo này cũng linh động không kém, nhanh chóng sinh ra rất nhiều nhánh nhỏ chặn thần long màu đen lại. Ồn nào xôn xao một lúc, rất nhiều nhánh nhỏ bị kiếm quang xé rách, thậm chí trên thân cây dây leo to lớn cũng xuất hiện vết rách, sau đó bang bị đứt hẳn ra. Kỳ Linh và nguyên thần thứ hai lại ngưng tụ ra đạo kiếm quang thứ hai. Thần long màu đen thứ hai này cũng bay ra ngoài, đồng thời điều khiển hai cái kiếm quang của đại thiên kiếm trận tầng thứ tư. Đây cũng là cực hạn hiện nay của Kỳ Linh. Hai con thần long màu đen nhanh như điện gầm giống, công kích lên phần lớn dây leo. Những dây leo to lớn kia kiệt lực ngăn cản, khiến cho một con thần long màu đen bị tiêu hao mất. Còn lại con thần long màu đen khác trong nháy mắt đã đánh tới chỗ khôi lỗi Dực Tiên Hào, xé rách những dây leo kia, cứu khôi lỗi Dực Tiên Hào thoát xuống dưới. Cái gì vậy? Việc này khiến cho bốn tên thiên tiên thiếu viên tộc đang xem không khỏi kinh ngạc. Thực lực tên Kỳ Linh vậy mà mạnh đến vậy sao? Xem như một hào thú trong cấp thiên tiên rồi. May mắn biết Huyết Vân Lâu ám sát thất bại, chúng ta đã sớm dự đoán thực lực của hắn rất mạnh, đã có sự chuẩn bị. Nhưng bốn tên thiên tiên không hề sợ chút nào. Lâm! Mí mắt lão tổ Khổ Mộc hạ xuống, trong mắt ẩn hiện kim quang di chuyển, đọc lên một chữ Lâm. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Từ mọi chỗ trong hồ nước, trong cánh đồng hoang vu thoát ra rất nhiều dây leo. Những dây leo này mạnh hơn rất nhiều so với 9 dây leo lúc trước, đại khái chỉ bằng khoảng 1% mà thôi. Thế nhưng số lượng lại rất nhiều, mỗi một cây cũng đều dài tới 100 dặm, trong chốc lát giữa không trung trở thành một cánh rừng dây leo. Vô số dây leo nhỏ cùng với 9 dây leo lớn điên cuồng quấn quanh vây khốn lại. Kỳ Linh thi triển đại thiên kiếm trận tầng thứ tư, hóa thành hai con thần long màu đen, chỉ có thể lần lượt càn quét ở xung quanh, lần lượt chống cự, thậm chí chỉ có thể phòng ngự mà không có cách nào xuất thủ tấn công lại được. Vù vù. Mộc Tử Sóc bên cạnh phóng ra thất luân phong lôi, lão tổ Huyền Cơ cũng vội thi triển ra đại trận, tinh quang cũng lần lượt áp chế phong lôi lại. Chỉ một lão tổ Khổ Mộc đã kiềm chế được Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc lại, đây mới là thực lực thật sự của thiên tiên cường đại. Như vị tướng quân ở dãy núi Đông Lâm lúc trước, thực lực gã đó còn mạnh hơn so với lão tổ Khổ Mộc, càng có thể hoàn toàn chấn áp, thậm chí đánh bại Kỳ Linh. Chỉ là vì gã không có cách nào bắt trói được Kỳ Linh, nên lúc đó mới bất đắc dĩ chịu thỏa hiệp. Tuy nhiên tương đối mà nói thì lão tổ Khổ Mộc chênh lệch chút ít, có khả năng áp chế hai người bọn họ, cộng thêm lão tổ Huyền Cơ phụ trợ bên cạnh, càng làm cho Kỳ Linh ngay cả cơ hội sử dụng đại na di đạo phù cũng không có. Tàng! Một khối tín phù đột nhiên xuất hiện trước người Kỳ Linh, thần long màu đen gào thét vụt qua, kiếm quang nồng đậm lập tức chém vỡ khối tín phù này. Bên trong thành An Thiền, bây giờ tuy mới đang là buổi chiều nhưng sắc trời đã trở nên rất âm u. Không tốt rồi, là Kỳ Linh! Trên không trung thành An Thiền đồng thời xuất hiện hai bóng người, theo thứ tự là lão giả lưng còng chống quải trượng bằng gỗ Đà Sơn Thiên Tiên, người còn lại là Điện Tài Tiên Nhân. Sắc mặt cả hai người đều đại biến. Tại thời điểm Kỳ Linh, Điện Tài Tiên Nhân cùng An Thiền Bắc Dân Tộc kết minh khi trước, để có thể hỗ trợ lẫn nhau, tất cả mọi người đều lưu lại tín phù, một khi bị bóp nát những người khác có thể cảm ứng được. Thực lực Kỳ Linh cao, tình huống như nào mà có thể làm cho hắn phải cầu cứu đây? Trong lòng Điện Tài Tiên Nhân kinh hãi. Ngay trong phạm vi quận An Thiền, cách đây có mấy chục vạn dặm, Đà Sơn Thiên Tiên truyền âm nói, chúng ta tranh thủ thời gian tới mau. Nét mặt Điện Tài Tiên Nhân nghiêm trọng. Đi thôi. Hai người không chút do dự xuyên qua hư không thẳng tới hướng đó. Cường đại nhất An Thiền Bắc Dân Tộc chính là vị lão tổ tông kia, nhưng sự tồn tại của lão tổ tông là một điều bí mật. Nếu không phải thời khắc mấu chốt chính thức, hắn cũng sẽ không ra tay. Nếu quả thực ngay cả Điện Tài Tiên Nhân Đà Sơn Thiên Tiên cũng không cứu được Kỳ Linh, chỉ sợ lúc đó vị lão tổ tông kia mới ra tay. Tại thế giới đại hạ, giữa biển Tây Hải có một hòn đảo. Trên hòn đảo nhìn có vẻ hoang tàn, vắng vẻ, kỳ thực là do trận pháp bao phủ tạo nên, để người ngoài khó có thể dò xét ra thực hư. Bên trên hòn đảo, giữa một tòa cung điện, có một thiếu nữ đang ngồi trên vương tọa. Trong đại điện có một tấm gương cực lớn, là pháp bảo thần dương, triệt địa thần kính. Trên tấm gương cực lớn này đang hiện ra tình cảnh đại chiến bên hồ nước ở vùng hoang nguyên kia. Thiếu viên tộc đã ra tay rồi. Thiếu nữ lộ ra vẻ tươi cười. Hơn nữa, ngay cả Si Tâm Thiên Tiên cũng đã đi, còn có pháp bảo thuần dương cực phẩm thần trung kia. Hơn 10 tên thiên tiên áo vàng đứng trong đại điện cũng nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn quan sát trận chiến này. Mới giao thủ một lần nhưng Kỳ Linh đã cảm thấy không ổn. Chỉ cần hai người Khổ Mộc lão tổ, Huyền Cơ lão tổ liên thủ đã có thể hoàn toàn áp chế hắn và sư đệ. đại thiên kiếm trận tầng thứ tư, vậy mà đấu với bọn hắn không chiếm được thượng phong. Nếu như ta cũng là thiên tiên, dùng pháp lực thiên tiên để thi triển đại thiên kiếm trận tầng thứ tư, thì sợ là không có giống như vậy. Phản hư địa tiên đối với thiên tiên vẫn chịu quá nhiều thiệt thòi. Không một chút do dự, Kỳ Linh bóc nát tín phù, cầu cứu sư phụ Điện Tài Tiên Nhân cùng Đà Sơn Thiên Tiên. Tín phù, Kỳ Linh đã cầu cứu rồi, nhanh, nhanh lên. Tứ đại thiên tiên của Thiếu Viêm tộc, ai cũng đều chú ý tới cuộc chiến, đương nhiên phát hiện tín phù kia bị kiếm quang thần long lập tức đập cho vỡ vụn. Ta đến đây. Gã nam tử luôn cầm cái chuông lớn trên tay gầm lên, gã vung tay lên, cái chuông lớn lập tức bay lên cao. Những nơi nó đi qua, đám dây leo rậm rạp chằng chịt đang che khuất bầu trời cũng tự động tách ra một thông đạo. Chuông lớn hóa thành một đạo cầu vồng ánh sáng bay tới cách Kỳ Linh khoảng hơn một dặm, trôi lơ lửng trên cao, đồng thời mặt ngoài mịt mờ kim quang. Lúc này, gã nam tử điều khiển kim chung sử dụng pháp lực thông qua bản thân để thúc giục pháp bảo thuần dương cực phẩm này. Pháp bảo này Thiếu Viêm tộc có được từ thời thế giới bản cổ thượng cổ, được truyền thừa cho đến tận ngày nay, chính là bảo vật chấn tộc. Keng! Bỗng nhiên kim chung phát ra tiếng vang, tiếng chung du dương, từng vòng kim quang gợn sóng mà mắt thường có thể thấy tỏa ra nhằm vào hướng Kỳ Linh. Từng vòng kim quang gợn sóng bay thẳng xuống dưới rồi mở rộng ra, những dây leo lúc trước vội tách ra tạo thành một cái thông đạo, tuy nhiên vẫn còn một số ít không kịp tránh né đều lập tức hóa thành tro bụi. Tốc độ của những gợn sóng kim quang cực nhanh, Kỳ Linh vừa nhìn thấy thì những sóng kim quang đã tới trước người hắn. Có chứng! Kỳ Linh kinh hãi, tâm ý khẽ động, Kỳ Linh áo đen đến bên cạnh liền biến mất. Càng gợn sóng kim quang nghiền vụn một con thần long màu đen, sau đó một lần nữa phát ra tiếng chuông du dương công kích tới Kỳ Linh. Kỳ Linh cảm giác như bị vô số trọng chùy nện lên thân thể. Sư đệ Mộc Tử Sóc điều khiển khô lỗi Dực Tiên bên cạnh cũng bị ảnh hưởng đến, thân hình khô lỗi Dực Tiên lăn lộn không thể nào khống chế được. Mà trong lúc này có hai cây dây leo vô cùng trắng kiện trong số 9 cây dây leo lớn đang quấn quanh lao thẳng về phía khô lỗi Dực Tiên hào. Sư đệ! Lúc này Kỳ Linh khẽ vươn tay, bàn tay biến lớn trăm trượng bắt lấy khô lỗi Dực Tiên hào đang quay cuồng lăn lộn. Đừng phản kháng! Lập tức thu khô lỗi Dực Tiên hào vào trong tiên phủ tùy thân. Kim chung vừa ra, nguyên thần thứ hai không thể không tránh lui, mà khô lỗi Dực Tiên hào trước chống cự Châu Thiên Tinh Quang vốn là đã cố hết sức rồi, bây giờ đã không còn lực phản kháng. Kỳ Linh chỉ có thể lựa chọn để cho nguyên thần thứ hai cùng sư đệ tạm thời tránh lui, chỉ còn lại bản tôn đứng giữa không trung. Nam tử điều khiển kim chung cười lớn, thần chung xuất hiện, người chết là điều không thể nghi ngờ. Uy năng thật đáng sợ, Kỳ Linh cũng thầm nghĩ. Khổ Mộc lão tổ, Kim Trung lão tổ thuộc về hai trường phái trái ngược nhau. Xu hướng của Khổ Mộc lão tổ là trói buộc, khống chế, áp chế, còn Kim Trung lão tổ thì lại có xu hướng cứng đối cứng, nghiền ép. Đối với Kỳ Linh thì Khổ Mộc lão tổ mang đến uy hiếp nhiều hơn, bởi vì một khi thực lực thực sự bị những dây leo kia vây khốn, cho dù đã tu luyện bắt kiểu huyền công thì cũng khó chạy thoát được. Keng keng, kim chung trên bầu trời phát ra từng tiếng chuông du dương, những gợn sóng vàng kim lần lượt công kích tới Kỳ Linh. Giờ phút này Kỳ Linh cũng đã thu hồi hơn 300 thanh tiên kiếm, hơn nữa đã thi triển ra thần thông ba đầu sáu tay, sáu cánh tay bắt đầu xuất trưởng ra ngăn cản. Những gợn sóng vang liên tục công kích nhưng cũng không làm tổn hại được Kỳ Linh. Huyền Cơ lão tổ vội điều khiển Chu Thiên Tinh Quang tới, thế nhưng mặc cho Chu Thiên Tinh Quang áp chế, Kỳ Linh vẫn hoàn toàn không để ý. Lượng lớn dây leo tiến tới gần, Kỳ Linh lúc này mới chính thức coi trọng. Hắn vội thi triển ra đại thần thông Cửu Thiên Niên Phong. Trong lúc nhất thời, Kỳ Linh phảng phất như một trận gió, khi thì nhu hòa vô cùng, khi thì hung mãnh dị thường, di chuyển qua lại như con thoi trong rừng dây leo. Đồng thời, sáu cánh tay Kỳ Linh thi triển thần thông Trích Tinh Thủ, lực lượng mang theo uy năng của pháp bảo thuần dương đánh ra bốn phương. Bành bành! Những dây leo nhỏ yếu hay vụn vặt rời rạc đều bị đập nát trực tiếp, thậm chí hóa thành bột phấn. Chỉ có 9 dây leo to lớn tráng cuộn kia mới có thể ngăn cản lại. Nhờ có năng lực của Cửu Thiên Yên Phong, Kỳ Linh trở nên rất linh hoạt. Làm sao có thể như vậy được? Không thể nào! Huyền Cơ lão tổ, Kim Trung lão tổ đều kinh hãi. Hai người bọn họ cùng công kích vậy mà uy hiếp đối với Kỳ Linh thật nhỏ, đặc biệt là Kim Trung lão tổ. thực lực cùng một cấp độ với Khổ Mộc lão tổ, mà khi Kim Trung công kích Kỷ Linh lại hoàn toàn ngạnh kháng, thậm chí còn mượn nhờ công kích của Kim Trung để làm cho tốc độ càng thêm nhanh. Kim Trung này của ta chính là pháp bảo thuần dương cực phẩm, uy năng to lớn, thiên tiên căn bản không dám ngạnh kháng, cho dù là phản hư thần ma chống cự cũng chỉ một chữ chết mà thôi. Kim Trung lão tổ không thể tin được nói, chắc chắn hắn có kỳ vật hộ thân rồi. Huyền Cơ lão tổ nói, cho dù có kỳ vật hộ thân lọt vào công kích Kim Trung này của ta, sợ là trong thời gian nháy mắt đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Kim Trung lão tổ không thể tin, sau khi Kim Trung lão tổ ra tay, một vị cuối cùng trong tứ đại thiên tiên Si Tâm lão tổ cũng toàn lực ứng phó. Chỉ thấy xung quanh Si Tâm lão tổ xuất hiện quang cầu lạnh lẽo, khoảng chừng mấy ngàn quang cầu lạnh lẽo lơ lửng vây quanh. Trên bề mặt của những quang cầu lạnh lẽo này đều có những phù văn lưu chuyển, sau đó kết hợp với nhau hình thành một cái pháp trận huyền diệu. Oanh! Toàn bộ phạm vi ngàn trượng xung quanh Si Tâm lão tổ đã hóa thành một thế giới hàn băng. Khắp nơi tất cả đều là hàn băng. Si Tâm lão tổ đứng trên đỉnh một tòa tháp băng to lớn, tựa như là chúa tể duy nhất của thế giới băng này. Chám! Si Tâm lão tổ chỉ một ngón tay nhìn về phía xa xa, nơi Kỷ Linh đang tránh lẽ đám dây leo đuổi bám. Kim Trung lão tổ thì tập kích. Lập tức hơn một nửa thế giới hàn băng hội tụ lại, biến thành một chảm đao hàn băng cực lớn, tựa phẳng phất như một tay đao sát nhân, nhưng nó lại chỉ là lưỡi dao mà không có chuôi đao. Hàn băng chảm đao cực lớn này lập tức xẹt qua không trung, chém thẳng về phía đầu của Kỷ Linh. Kỷ Linh đang thi triển Cửu Thiên Yên Phong chạy trốn, ngẩng đầu xem chảm đao hàn băng cực lớn này. Lạnh, một cái lạnh xuyên vào tâm can, chảm đao còn chưa chém xuống, Kỷ Linh mới nhìn bằng mắt thường mà đã cảm thấy trong tâm mình lạnh buốt, lại tự nhiên một loại cảm giác vì sợ mà tâm rung động, loại cảm giác thống khổ thương tâm. Cảm giác này tự nhiên xuất hiện sau khi chứng kiến đao này. Một đao này thật quỷ dị. Kỷ Linh cảm giác khó chịu, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng, cút ngay cho ta. Kỷ Linh đưa thẳng hai cánh tay lên cùng lúc, phẳng phất như bàn cổ nâng đỡ bầu trời, chảm đao hàn băng cực lớn chém xuống. Bịch! Chảm đao cùng đôi bàn tay giao kích với nhau, Kỷ Linh bị chém bay xuống tựa như một khối thiên thạch. Kỷ Linh chưa từng gặp phải công kích nào đáng sợ như thế, cho dù lúc trước ở Đông Lâm Sơn Mạch cũng không có bị chém thảm tới như vậy. Cái gì? Không chết ư? Si Tâm thiên tiên kinh ngạc, lão từng trải qua những trận chiến tung hoành tam giới, một kích như vậy mà không giết chết được Kỷ Linh. Một kích này là rất mạnh, dù là một ít pháp bảo thiên giai cũng đều bị nghiền ép thành mảnh vỡ. Hộ thân kỳ vật không có khả năng duy trì lâu như vậy, chẳng lẽ là thân thể sao? Là bát kiểu huyền công. Si Tâm lão tổ kinh hãi, lão đoán chỉ có đúng một khả năng. Lão càng thêm tin tưởng khả năng Kỷ Linh tu luyện bát kiểu huyền công là rất lớn, bởi vì lúc trước Kỷ Linh bị Huyết Vân Lầu ám sát. Với thủ đoạn của Huyết Vân Lầu mà chào giá cao như vậy thì chỉ sợ không đơn thuần là có kỳ vật hộ thân, chỉ có bát kiểu huyền công mới có thể lý giải được. Bát kiểu huyền công thì sao? Dù sao cũng chỉ là phản hư, tứ đại thiên tiên ta với công hắn cũng không thể trốn thoát được đâu. Si Tâm lão tổ lập tức chuyển âm cho ba người khác. Kỷ Linh này rất có thể đã học xong bát kiểu huyền công. Khổ Mộc, người cho buộc chặt hắn vào. Kim Trung, người trực tiếp thu hắn và trong Kim Trung trấn áp hắn. Được, được. Kỷ Linh bị chảm đao hàn băng chém xuống bay lạc đi. Rầm rầm. Mặt khác, một dây leo cực lớn quấn quanh tới. Không tốt rồi. Một đao kia lực lượng quá lớn, nhìn thấy một dây leo to lớn đang quấn lên, Kỷ Linh cắn răng lại. Bành! Chỉ thấy đúng lúc Kỷ Linh ngã xuống, lập tức thân thể chia làm hai. Hai Kỷ Linh đối chưởng hai tay với nhau, bành một tiếng, nhanh chóng bay ra hai hướng ngược nhau, tránh lực lượng lớn dây leo phía dưới chó lại. Là phân thân ư? Đúng là tự tìm đường chết mà. Khổ Mộc lão tổ ngược lại cười lạnh, lập tức phân thân có thể tránh được một kiếp, nhưng về sau thực lực mỗi cái phân thân đều bị hạ xuống. Dù sao chỉ cần thần hồn ẩn chứa ở một trong hai thân thể thi triển ra kiếm pháp thì uy năng cũng giống như trước, không bị giảm nhiều. Nhưng nếu thi triển Cửu Thiên Yên Phong thì độ tinh diệu sẽ bị hạ thấp, đây lại là nhược điểm. Chỉ cần một cái phân thân bị diệt, thần lực ẩn chứa bên trong cái phân thân kia cũng tiêu hao hầu như không còn. Báo! Một trong hai Kỷ Linh bỗng nhiên nổ tung lên, mà Kỷ Linh còn lại lập tức để thăng thực lực. một lượng lớn thần lực trở về, thần hồn cũng nhanh chóng khôi phục hoàn hảo. Với thần ma luyện thể, chỉ cần thần lực không bị thao tổn thì đều có năng lực tích huyết trọng sinh. Thực sự là quả quyết mà. Si Tâm lão tổ đứng trên đỉnh tháp tại thế giới Hàn Băng cười lạnh một tiếng. Để ta xem ngươi có thể tự bạo mấy lần đây. Hắn chỉ một ngón tay ra phía xa xa, lại một chảm đao Hàn Băng cực lớn bay đến Kỳ Linh. Kỳ Linh cắn răng, vừa rồi tức thời phân thân thể thành hai rồi tự bạo một cái, thần lực đã được thu hồi, tuy nhiên cũng có lượng lớn thần lực tiêu hao mất. Một lần tự bạo, thần lực Kỳ Linh tiêu hao cũng nhiều hơn 2-3 thành so với lúc chém giết, thần lực tiêu hao muốn nhiều hơn. Chỉ sợ tự bạo 3-4 lần là coi như xong đời luôn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Kỳ Linh rất sốt ruột, trốn vào thiên phủ tùy thân, sau đó dựa vào đạo phù đại na di để đào tẩu ư? Biện pháp này có vẻ tốt nhưng lại có một nguy hiểm. Nếu ta làm vậy thì thiên phủ tùy thân của mình có chịu được công kích của 4 tên này không? Thiên phủ tùy thân tuy có tiếng là thiên phủ nhưng trên thực tế không phải là pháp bảo tiên giai. Nếu là pháp bảo tiên giai, lúc trước Kỳ Linh sẽ không có cách nào luyện hóa. Pháp bảo động phủ loại này có thể mang theo bên mình, khả năng phòng ngự tính ra cũng không quá mạnh mẽ. Cái thiên phủ tùy thân này xem ra so với pháp bảo thiên giai bình thường là cùng một cấp độ mà thôi. Lúc trước đối mặt với ba xà huyết vân lâu, Kỳ Linh xem chừng có thể chống cự trong chốc lát. Còn đối mặt với đám si tâm thiên tiên, hợp lực của tứ đại thiên tiên cường đại hơn rất nhiều, chỉ sợ thiên phủ tùy thân sẽ bị đánh nát trong nháy mắt. Trên bầu trời tại vùng hoang nguyên chợt có một rung động, sau đó xuất hiện hai vị tiên nhân, đúng là Đà Sơn thiên tiên chống quải trượng bằng gỗ và Điện Tài tiên nhân. Ở phía trước, nhưng phía trước có trận pháp bao phủ. Đà Sơn thiên tiên, Điện Tài thiên tiên vừa xuất hiện đã thả ra tâm thức bao phủ phạm vi mấy vạn dặm xung quanh, phát hiện ra được tòa đại trận kia. Bốn tên thiên tiên của thiếu vương tộc bố trí trận pháp này không phải để canh giữ xào huyệt gì, nên không bỏ nhiều công sức tài vật ra để bố trí. Trận pháp này chỉ có một vài công dụng như vây khốn địch, ngăn cách chấn động, làm cho kẻ địch không thể xuyên qua hư không rời đi mà thôi. Còn việc ngăn cản tâm thức của thiên tiên điều tra ra thì lại không làm được. Kỳ Linh! Hai người bọn họ vừa dùng tâm thức xem xét lập tức kinh hãi. Chỉ thấy trong đại trận, Kỳ Linh hóa ra 3 đầu 6 tay đang chống chọi lại 4 tên thiên tiên vây công. Huyền Cơ lão tổ thi triển Chu Thiên Tinh Quang lần đầu ảnh hưởng tới Kỳ Linh. Kim Trung lão tổ điều khiển thần trung thuần dương cực phẩm muốn thu Kỳ Linh vào trong để chấn áp. Si Tâm lão tổ thì thi triển một kích toàn lực của tiểu thế giới Hàn Băng, đánh cho Kỳ Linh không có lực phản kháng. Đây mới thực sự là tiêu chuẩn của thiên tiên đỉnh điểm. Còn Khổ Mộc lão tổ thao túng vô số dây leo muốn trói chặt Kỳ Linh lại. Tuy có thần công bắt kiểu huyền công hộ thể, nhưng Kỳ Linh cũng bị ép tới mức chỉ có thể dựa vào vài thủ đoạn như chia lìa thân thể, tự bạo để duy trì một cách chật vật. Nhanh chóng phá chắn. Đà Sơn thiên tiên khẩn trương. Điện Tài, khả năng ngăn cản ngoại lực của đại trận này không mạnh, chúng ta hợp lực cưỡng ép phá trận ra. Được. Điện Tài tiên nhân cũng gấp gáp. Đi. Điện Tài tiên nhân chỉ một ngón tay xa xa, lập tức 5 thanh tiên kiếm xuất hiện, xẹt qua bầu trời, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra 5 sắc thái lóng lánh. Bên trên mỗi thanh tiên kiếm đều có bóng hình một ngọn núi lớn. Tiếp theo đó, 5 ngọn núi này hoàn toàn dung hợp vào nhau, biến thành một tòa ngũ chỉ sơn. 5 đỉnh có 5 màu sắc, mang theo ý muốn diệt sạch. Ngũ hành kiếm pháp, tiểu ngũ hành diệt tuyệt. Di sơn. Đà Sơn thiên tiên cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy 9 đại ấn vương vắn xuất hiện. Trong lúc 9 đại ấn này bay qua đã biến thành 9 ngọn núi lớn. 9 ngọn núi này không giống nhau, có hiểm trở, có thấp bé, có nguy nga to lớn. Không như một kiếm kia của Điện Tài tiên nhân, 9 ngọn núi này chính là núi thật sự. Hơn nữa, ở xung quanh 9 ngọn núi còn xuất hiện thêm nhiều hư ảnh núi khác, có tất cả 81 hư ảnh, cả dãy núi dường như đều đè xuống. Sở dĩ Đà Sơn thiên tiên được gọi là Đà Sơn bởi chính tuyệt học thành danh trong chiến trận Đà Sơn của lão. Kiếm mang ngũ chỉ sơn mang theo ý muốn diệt sạch tất cả, còn 9 ngọn núi mang theo hư ảnh 81 ngọn núi khác nặng nề nghiền xuống. Cả hai kết hợp với nhau, đi đến đâu đại trận đều vỡ vụn ra tới đó. Ngay cả mặt đất trên vùng hoang nguyên cũng bị vỡ ra, xuất hiện vô số vết nứt. Thực lực hai người bọn họ đều không yếu. Điện Tài tiên nhân vượt qua lục cửu lôi kiếp mới thành thiên tiên. Kiếm thuật tiểu ngũ hành chi diệt tuyệt của hắn so với Kỳ Linh còn cao hơn một cái đầu. Hơn nữa lại có 5 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm. Kỳ Linh phải nhờ vào Đại Thiên Kiếm Trận tầng thứ tư thì mới có thể tương đương với sư phụ về mặt kiếm thuật, nhưng Điện Tài Tiên Nhân có pháp lực của thiên tiên nên sẽ mạnh hơn nhiều. Đà Sơn Thiên Tiên cũng cùng một cấp độ so với Khổ Mộc Lão Tổ, Kim Trung Lão Tổ, mạnh hơn so với Kỳ Linh. Hai người bọn họ liên thủ tất nhiên có thể phá nát đại trận này. Không tốt rồi, trận pháp bị phá rồi. Người tới là Đà Sơn Thiên Tiên của Bắc Dân Tộc và Điện Tài Tiên Nhân ở Hắc Bạch Học Cung. Huyền Cơ Lão Tổ vội vàng truyền âm cho mấy lão kia. Sĩ Tâm, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Trung Lão Tổ lo lắng truyền âm hỏi. Đáng chết mà. Sắc mặt của Sĩ Tâm Lão Tổ trở nên rất khó coi. Lão nhìn Kỳ Linh đang trốn chạy thục mạng, cố gắng kéo dài thời gian trong đám dây leo ở phía xa xa. Lão càng không cam lòng. Tuy Kỳ Linh có tu luyện bắt kiểu huyền công, nhưng dù sao trụ cột vẫn còn quá yếu. Lão khẳng định nếu có thêm chút thời gian thì bốn người bọn họ hoàn toàn có thể thu Kỳ Linh vào trong thần trung để trấn áp. Một khi bị trấn áp bên trong pháp bảo thần dương cực phẩm, đừng nói là Kỳ Linh, dù có là thiên thần chân tiên cũng không thể trốn thoát được. Tất nhiên là đám thiên thần chân tiên sẽ không ngu ngốc mà để bị thu vào trong đó. Kiếm quang Ngũ Chỉ Sơn tung hoành, chín ngọn núi lớn mang theo hư ảnh trùng trùng điệp điệp nghiền áp tới, tất cả đều không có cách nào ngăn cản. Đáng chết mà. Sĩ Tâm Lão Tổ vừa vội vừa giận. Bọn lão đã rất gần với thành công, thế nhưng lão cũng hiểu được trước khi Đà Sơn và Điện Tài xuất hiện, bọn lão cũng không nắm chắc có thể chấn áp được Kỳ Linh. Dù sao Kỳ Linh cũng có bắt kiểu huyền công, bọn lão không có cách nào giết chết được mà chỉ có thể chấn áp. Thế nhưng bây giờ lại không đủ thời gian để chấn áp. Đi! Sĩ Tâm Lão Tổ truyền âm quát lên. Chúng ta đi! Thực sự... Kim Trung Lão Tổ, Khổ Mộc Lão Tổ cũng không cam lòng. Nếu như thêm một lát nữa thì tên Kỳ Linh xong rồi. Huyền Cơ Lão Tổ cũng vô cùng ảo não. Sĩ Tâm Thiên Tiên, đây là quận An Thiền của ta. Thiếu Vương tộc các ngươi đúng là không để Bắc Dân tộc chúng ta trong mắt rồi. Âm thanh được điều động bởi pháp lực thiên tiên ầm ầm vang lên xung quanh. Lão giả lưng còng chống quải trượng và nam tử tóc đen áo đen sóng vai bước đến. Bốn tên thiên tiên của Thiếu Vân tộc không nói lời nào mà hóa thành lưu quang nhanh chóng rời đi, sau đó biến mất giữa không trung phía xa xa. Bọn lão đi cực nhanh. Kỳ Linh, Đà Sơn Thiên Tiên, Điện Tài Tiên Nhân liền bay tới. Đà Sơn tiền bối, sư phụ. Kỳ Linh vội nghênh đón. Xảy ra chuyện gì mà bốn thiên tiên của Thiếu Vân tộc vây công ngươi vậy? Điện Tài Tiên Nhân vô cùng lo lắng. Đà Sơn Thiên Tiên đứng bên cạnh lại thầm kinh hãi. Thực lực bốn thiên tiên kia cao như vậy, theo lý thì thiên tiên hơi yếu một chút cũng có thể bị giết chết rồi, thế mà Kỳ Linh lại có thể cầm cự được đến tận bây giờ. Bọn hắn đã sớm coi ta như cái gai trong mắt rồi. Lần này bọn hắn ngồi rình ở chỗ sư đệ Mộc Tử Sóc chính là đợi ta. Trong lòng Kỳ Linh tràn đầy áy náy. Sư đệ, hồn phách đạo lữ vốn quan trọng nhất với sư đệ cũng bị tan vỡ mất rồi. Kỳ Linh không biết được hiện giờ trong lòng sư đệ đang nghĩ gì, cũng tại vì mình mà liên lụy đến sư đệ. Sớm biết thế này, lúc trước mặc kệ sư đệ muốn hay không, dù có phải trói hắn lại cũng đem tới Yên Sơn rồi. Kỳ Linh cảm thấy hối hận không thôi. Trước đây bởi vì sư đệ quyến luyến nơi này nên không chịu nghe theo Kỳ Linh. Cộng thêm lúc ấy Kỳ Linh nghĩ rằng cũng không có ai biết được Mộc Tử Sóc đã trở về, bản thân cũng để lại khô lỗi Dực Tiên, cho nên mới chủ quan không ép sư đệ. Sư đệ vừa mới trở về, làm sao Thế Viên tộc có thể biết được chứ? Kỳ Linh thầm nghĩ. Kỳ Linh, ngươi nói là sư đệ ngươi sao? Điện Tài Tân Nhân vội hỏi. Vâng, đúng vậy, là Mộc Tử Sóc. Kỳ Linh gật đầu. Ngươi tìm được hắn rồi sao? Điện Tài Tân Nhân giật mình. Đã tìm được rồi, chúng ta về trước đã, ở đây không tiện. Kỳ Linh nhìn xung quanh, ngay cả ngôi nhà gỗ được sư đệ xây dựng lại trước kia cũng bị trận chiến phá nát. Trận chiến này quá mức điên cuồng. Kỳ Linh, Điện Tài Tiên Nhân và Đà Sơn Thiên Tiên về tới thành An Thiền, cùng thảo luận sự việc này kỹ càng, chi tiết. Ngay cả Điện Tài Tiên Nhân cũng nói. Theo như người nói, lần trước Huyết Vân Lầu ám sát ngươi, rất là có thể là do Thiếu Viên tộc thuê. Hiện tại bọn chúng còn tự hành động nữa, thế này chỉ sợ chúng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Đúng vậy, Kỳ Linh, thực lực hiện tại của ngươi không chống lại được với Thiếu Viên tộc, cần phải nhẫn nhịn. Chờ ngươi trở thành thiên tiên sẽ có phần nắm chắc hơn. Đà Sơn Thiên Tiên cũng khích lệ. Kỳ Linh thấy hận, nhịn ư, còn phải nhịn bao lâu nữa đây? Năm đó mẫu thân dù có huyết hải thâm cửu cũng không bao giờ nói với mình kẻ thù chính là Thiếu Vân tộc. Cũng bởi vì trong lòng bố thân thì Như Tử quan trọng hơn rất nhiều so với việc báo thù. Hơn nữa bố thân cũng sợ vì Thiếu Vân tộc quá mức cường đại, bà không thể tưởng tượng được Như Tử của mình có thể địch lại một bộ tộc cổ xưa xếp trong 10 bộ tộc đứng đầu thế giới Đại Hạ. Lúc trước Thiếu Vân tộc đơn cuồng đuổi bắt, thậm chí vây khốn Kỷ tộc ở Yên Sơn, Kỷ Linh đều nhẫn nhịn. Bị ám sát ở Vương Đô Đại Hạ, Kỷ Linh vẫn nhẫn nhịn như trước, hắn chưa từng trả thù lại. Thậm chí lần này từ núi Phương Thốn trở về, Kỷ Linh vẫn nhẫn nhịn, bởi vì đối mặt với Thiếu Vân tộc, Kỷ Linh không có lấy một điểm nắm chắc. Chỉ An Thiền Bắc Sơn tộc cũng đã có thực lực rất cường đại, thì Thiếu Vân tộc sẽ thế nào đây? Hôm nay chỉ xuất hiện một lúc bốn lão tổ thiên tiên đã đủ đáng sợ rồi, mà có thể đó còn chưa phải là toàn bộ lực lượng của Thiếu Vân tộc. Kỷ Linh về tới Yên Sơn mới thả sư đệ ra ngoài. Thiếu Viêm tộc, Thiếu Viêm tộc, Thiếu Viêm tộc. Từ trong một căn phòng, những tiếng hô thê lương điên cuồng truyền ra, làm cho một số người hầu, thị nữ xa xa nghe thấy đều run sợ. Xung quanh căn phòng này đã được bố trí đại trận để Mộc Tử Sóc không thể chạy ra ngoài được. Kỷ Linh đứng ở hành lang nghe những tiếng la thê lương trong phòng. Hắn đi xuyên qua đại trận tới trước căn phòng rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng, Mộc Tử Sóc trông giống như một tên điên đang ngồi chồm hổm, tóc tai bù xù, thậm chí tóc trắng còn nhiều hơn trước. Hắn ngẩng đầu nhìn Kỷ Linh. Sư huynh, sư huynh. Mộc Tử Sóc đau khổ, khuôn mặt vặn vẹo, hai con ngươi vằn đỏ, khan giọng nói. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ta muốn giết Thiếu Phiên tộc, giết hết toàn bộ bọn chúng đi. Ta muốn hủy diệt bọn chúng. Sư huynh, ngươi thả ta ra đi. Sư huynh thật sự xin lỗi đệ. Kỷ Linh đi đến bên cạnh sư đệ, cũng ngồi chồm hổm xuống, hắn kéo tay sư đệ. Tay sư đệ một mực run rẩy. Kỷ Linh rất áy náy, cũng chỉ vì thù hận giữa mình và Thiếu Vân tộc mà làm liên lụy đến sư đệ. Không trách sư huynh, là do Thiếu Vân tộc. Mộc Tử Sóc khàn khàn nói, ta muốn đi báo thù, giết bọn chúng, giết càng nhiều càng tốt. Sư huynh, vì sao không cho ta đi, vì sao? Đợi vài ngày nữa đi. Kỷ Linh trầm giọng nói, còn phải đợi sao? Trong mắt của Mộc Tử Sóc tràn ngập điên cuồng. Sư đệ à, chẳng lẽ ta lại không muốn diệt Thiếu Vân tộc sao? Toàn thân Kỷ Linh khẽ run lên. Ta đã nhịn nhiều năm như vậy, ta muốn báo thù tới cỡ nào đây? Chẳng những là vì ta, còn vì mẹ ta, cậu ta, biểu tỷ của ta. Ta với bọn chúng chính là đại thù. Ta đã nói rồi, đợi thêm vài ngày nữa, chuẩn bị đầy đủ, rồi ta khẳng định sẽ đánh tới tận hang ổ của Thiếu Vân tộc kia. Đợi bao lâu nữa đây? Mộc Tử Sóc nhìn chằm chằm Kỷ Linh hỏi. Nhanh, rất nhanh thôi. Kỷ Linh an ủi. Bỗng nhiên Kỷ Linh đứng dậy, quay đầu nhìn về hướng nam. Dường như ánh mắt hắn đã vượt qua khoảng cách không gian, nhìn thấy được Vương Đô Đại Hạ. Giờ phút này, trong hoàng cung ở Vương Đô, vị nam tử tóc bạc Thiên Hồ đã bóp nát tín phù của hắn. Mộc Tử Sóc thấy Kỷ Linh đột nhiên đứng dậy, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Linh. Cơ hội đã tới rồi. Kỷ Linh khẽ nói. Ta đi Vương Đô Đại Hạ xem trước, sau đó sẽ bắt Thiếu Vân tộc phải trả món nợ máu này. Đòi lại nợ máu sao? Mộc Tử Sóc khẽ giật mình, lập tức hắn bắt đầu lo lắng. Sư huynh, đây là kẻ thù của ta, ta có chết ở đây cũng không sao, nhưng sư huynh ngươi... Không cần nói nhiều. Kỷ Linh lắc đầu, ánh mắt lóe lệ mang. Ta đã muốn đánh một trận với Thiếu Vân tộc từ lâu rồi, chỉ là vẫn một mực nhẫn nhịn thôi. Nhiều năm như vậy cũng nên kết thúc ở đây thôi. Sư huynh... Mộc Tử Sóc lo lắng, tuy rằng trong lòng hắn tràn ngập vô tận kiều hận, nhưng hắn hiểu rõ sự cường đại của Thiếu Vân tộc. Như lúc trước chứng kiến tứ đại thiên tiên kia ra tay, Mộc Tử Sóc vẫn cảm thấy sư huynh có phần yếu thế hơn, cho nên hắn không muốn sư huynh mạo hiểm với tính mạng của mình. Hãy chờ ta ở đây. Kỷ Linh quay đầu rời khỏi phòng, thân ảnh Kỷ Linh nhanh chóng biến mất khỏi trận pháp bên ngoài. Mộc Tử Sóc lo lắng nhưng không có bất kỳ biện pháp gì cả. Bạch Thúc à. Kỷ Linh tiến tới một cành đá bên cạnh Minh Tâm Đảo, thấy Bạch Thủy Trạch đang nằm ở đó nhìn hồ nước. Ninh Nhi. Bạch Thủy Trạch đứng lên. Bảo vật đã đến sao? Đúng vậy, chúng ta đến Vương Đô Đại Hạ một chuyến nào. Kỷ Linh nói khẽ. Trong đôi mắt của Bạch Thủy Trạch xuất hiện một tia sát ý. Đối với hắn, Kỷ Linh chính là người thân thiết nhất, là ruột thịt của hắn. Thiếu Vân tộc lại 5 lần 7 lượt muốn hạ sát thủ, bảo hắn làm sao không giận dữ được đây. Đi. Vào. Kỷ Linh, Bạch Thủy Trạch cùng phóng lên trời, thi triển xuyên toa hư không rất nhanh đã rời khỏi Yên Sơn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến,